việc nuôi cấy. Progenitorvisors của Sở Hiên lại gặp chút phiền toái. Sau mấy lần thí nghiệm thất bại hắn còn nhiễm cả ti visors, vẫn còn may ở đây là chủ thần không gian. Đợi đến ngày tiến vào Lord of the Rings, hắn rút cuộc cũng hoàn thành xây dựng nuôi cấy. Progenitorvisors, ngoài 80 mẫu thuốc cải tạo Nemesis ra, mấy người chưa mở cơ nhân tỏa trong đội cũng được tiêm. Progenitorvisors, theo như Sở Hiên nói cần ít nhất là 7 ngày cải tạo bên trong họ mới có thể mở cơ nhân tòa. Bất quá như vậy Trung Châu đội cơ bản gồm toàn thành viên đã mở cơ nhân tòa, trở thành tiểu đội luân hồi duy nhất đạt tới cảnh giới này ngoài tiểu đội thiên thần và tiểu đội ác ma. Ngoài mấy thứ đó, Sở Hiên còn kín đáo giao cho Trịnh Xá 40 mẫu. Progenitorvisors, khả năng này Trịnh Xá đã sớm đoán ra. Sở Hiên quả nhiên là chuẩn bị tiêm Progenitorvisors cho đoàn đội khác. Giết thành viên đã mở cơ nhân tỏa lợi ích lập tức tăng lên gấp mấy lần. Dưới tác dụng như vậy ngay cả Trịnh Xá cũng chỉ có thể lén lút cất Progenitorvisors vào nạp giới. Sau đó, cuối cùng cũng tới ngày tiến vào thế giới Lord of the Rings. Trong vòng 30 giây tiến vào cột sáng, xác định mục tiêu di chuyển, Lord of the Rings bắt đầu truyền tống. Quyển 13, Lord of the Rings chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 170, năm đội cuồng chiến cảm giác nửa tỉnh nửa mê, cũng không biết đã kéo dài bao lâu, phảng phất như mới chỉ chốc lát, lại như là vĩnh hằng. Khi nhóm Trịnh Xá mở mắt ra họ đã ở tại một vùng đất bằng phẳng, sắc trời đen kịt, xung quanh đèn đóm sáng trưng. Đây rõ ràng là một buổi yến tiệc, chỉ có điều chủ thần vừa mới đưa họ xuống, những người xung quanh đều không thể nhìn thấy. Kết quả là khiến hơn 10 người ở giữa đám tiệc tạo thành một khoảng không rộng. Đây là thế giới Lord of the Rings. Trịnh Xá là người đầu tiên tỉnh táo lại, hắn nhìn quanh một lượt nói. Ba phần phim Lord of the Rings, đây là một chiến trường thế giới cực kỳ rộng lớn, nếu tính về phạm vi rộng lớn, dù là thế giới The Mummy hay Starship Troopers mà Trung Châu đội từng trải qua, so với nơi đây cũng chỉ như bợm nhỏ gặp bợm lớn, phạm vi chiến trường ở nơi đây kéo dài khắp cả một thế giới. Do thế giới Lord of the Rings chia làm 3 bộ phim, điểm này khá giống với phim The Mummy nhưng lần này khi mọi người đến thế giới này chủ thần chỉ thông báo họ tiến vào thế giới Lord of the Rings chứ không hề nói là tập mây. Vì thế rất có khả năng nhiệm vụ phim kinh dị lần này phải hoàn thành trong cả 3 phần phim. Như vậy chiến trường không khỏi quá rộng lớn, phải ở lại đây mấy tháng cũng là chuyện bình thường. Trịnh Xá trong đầu thầm suy nghĩ, lại nhớ tới lúc trước hoán đổi một lượng lớn đạo cụ cho nhiệm vụ lần này, ví dụ như băng ngưng đan, tam thanh đạo phụ các loại. Ở thế giới phim kinh dị quy mô khổng lồ này thật sự rất thích hợp. Lúc này những người khác trong Trung Châu đội cũng đã đứng dậy, phân biệt là Trịnh Xá, Chiêm Lam, Triệu Anh Không, Trương Hằng, Trình Khiếu, Vương Hiệp, Bá Vương, Di Dâu, La Cam Đạo, Sở Hiên, tổng cộng 10 người. Ngoài bọn họ ra, trên mặt đất còn có thêm 5 người cả nam lẫn nữ. Bộ phim kinh dị lần này không ngờ lại có độ khó 15 người, vượt ngoài dự đoán của Trịnh Xá trước đó. Sở Hiên, xem xét tình hình xung quanh suy luận một chút vị trí của chúng ta hiện tại đi. Trịnh Xá vừa nói với Sở Hiên vừa nhìn đồng hồ trên tay mình. Sở Hiên cũng nhìn quanh bốn phía. Bất quá hắn còn chưa kịp nói gì, thanh âm của chủ thần đã xuất hiện trong đầu mọi người. Hai đội Nam Viêm Châu, Bắc Băng Châu đã tiến vào thế giới Lord of the Rings trước. 3 ngày sau Đông Mỹ Châu đội sẽ tiến vào vị trí bất kỳ. 10 ngày sau, Thiên Thần đội sẽ tiến vào vị trí bất kỳ. Giết chết thành viên chưa mở cơ nhân tỏa của tiểu đội đối phương được 2.000 điểm thưởng. Một chi tiết kịch tình cấp C. Giết chết thành viên đã mở cơ nhân tỏa của đội đối phương được 7.000 điểm thưởng. Một chi tiết kịch tình cấp B. Mỗi đội viên trong đội bị giết trừ 1 điểm, giết mỗi thành viên đội đối phương cộng 1 điểm, tổng điểm tích lũy cuối cùng nhân với 2.000 sẽ thành số điểm những thành viên còn lại trong đội được nhận. Thanh âm chấm dứt, 10 người trong Trung Châu đội đều hoàn toàn sững sờ, đến cả Sở Hiên cũng yên lặng đẩy đẩy mắt kính. Trận chiến trong thế giới Lord of the Rings này không ngờ có tới 5 tiểu đội đồng thời tiến vào, mà không chỉ có vậy, trong số đó còn có một trong 2 tiểu đội đặc biệt của chủ thần không gian, tiểu đội Luân Hồi Thiên Thần. Tin tức này tuyệt đối đủ kinh người. Trịnh Xá thở ra một hơi tiếp tục nhìn đồng hồ, tiếp đó hắn đọc to nhiệm vụ của đoàn đội, 5 đội đồng thời tới thành Mordor, sau nửa giờ đồng hồ sẽ được truyền tống về chủ thần không gian của mình. Trong thời gian ở tại Lord of the Rings, tất cả vũ khí công nghệ cao vô hiệu với sinh vật trong thế giới này, có tác dụng với thành viên tiểu đội Luân Hồi. Đọc xong đoạn văn tự này, Trịnh Xá mới nhìn những người xung quanh cười khổ nói, tình hình lần này xem ra có chút phức tạp. Lần trước thế giới phim kinh dị có 3 đội giao chiến đã rất khoa trương rồi, lần này vậy mà lại có tới 5 đội. Hơn thế nữa còn có tiểu đội Luân Hồi Thiên Thần, Nam Viêm Châu đội cũng ở trong đó. Lần trước một trường đấu trí trong Starship Troopers gần như đoàn diệt cả đội đó, lần này gặp lại không biết sẽ có chuyện gì. Đang nói chuyện, 5 người dưới đất đã bắt đầu nhúc nhích. Ngồi dậy đầu tiên là một người trung niên cao lớn. Người này mặc một bộ đồ ngắn khi tập thể hình, cơ bắp rắn chắc, bộ mặt trông cũng khá đàn ông. Hắn ngồi dậy mấy giây lập tức nhảy vọt lên, không ngờ không nói tiếng đã lập tức đá về phía La Cam Đạo đứng gần hắn nhất. La Cam Đạo do lúc trước nghe thông báo của chủ thần cùng lời của Trịnh Xá nên nhất thời có chút ngây ngốc, tới khi gã trung niên kia đá tới, cước bộ tới gần mặt hắn mới có phản ứng. Có điều hắn tốt xấu gì cũng đã dùng qua long huyết, tốc độ phản ứng các loại tuyệt đối đều vượt qua gã kia nên vẫn kịp đưa tay chặn trước mặt. Tiếp đó bịch một tiếng trầm đục, La Cam Đạo bị đã ngã ngồi xuống đất. Gã trung niên cao lớn kia tựa hồ cũng thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn lao về phía La Cam Đạo, một tay vung lên. Tuy vậy hắn mới chạy được 2 bước bỗng cảm thấy thắt lưng đau đớn, đổ vật xuống đất. Sau lưng hắn có một thiếu nữ tóc ngắn xinh đẹp đang đứng, chính là Triệu Anh Không. Trịnh Xá cũng không để, dù sao La Cam Đạo cũng không dễ bị thương như vậy mà gã kia cũng chỉ bị hạn chế khả năng hành động. Hắn hắng gióng một tiếng nói, ta biết các ngươi đang có rất nhiều câu hỏi, bây giờ đều ngồi xuống bình tĩnh nghe bọn ta giải thích, đừng thử tấn công bọn ta, nếu không, ta không dám đảm bảo tính mạng các ngươi sẽ được an toàn. Gã cao lớn kia nằm dưới đất co rút mười mấy giây, mồ hôi to như hạt đậu toát ra liên tục, đến khi hắn từ từ ngồi dậy toàn thân như vừa bị dội nước, lúc này hắn mới nhìn về phía Triệu Anh Không, sắc mặt đầy vẻ sợ hãi, giống như cô bé xinh xắn này là ác ma chuyển thế, bộ dạng hung hăng lúc vừa tỉnh dậy lập tức mất sạch. 4 người còn lại cùng đều ngồi dậy, có 2 nam 2 nữ, trong đó một nam một nữ mặc cùng một loại đồng phục. Xem tuổi tác cũng rất gần nhau, 2 người kia nam là một thiếu niên anh tuấn, nữ là một cô gái mặc trang phục gợi cảm, tuổi khoảng 27-28, 4 người đều ngơ ngác nhìn xung quanh. Trịnh Xá im lặng để Chiêm Lam làm nhiệm vụ giải thích, 100 điểm mặc dù không nhiều nhưng đối với tinh thần lực khống chế giả mà nói điểm thưởng cùng chi tiết kịch tình đều rất quý giá. Họ không có sức chiến đấu lớn, mỗi chút điểm thưởng đều quan trọng. Sau mấy phút 5 người đã nghe Chiêm Lam giải thích xong, tình hình lần này so với quá khứ nhanh hơn nhiều. Xung quanh đều là người tấp nập tham gia yến tiệc, tất cả đều mang thân hình cỡ đứa trẻ 7-8 tuổi, cơ thể nhỏ bé nhưng bộ dạng từ già tới trẻ đều có. Đây là người Hobbit rất nổi tiếng trong Lord of the Rings. Xung quanh có nhiều bằng chứng như vậy, 5 người kia không muốn tin cũng không được. Trong 5 người, tên thiếu niên anh Tuấn là bình tĩnh lại nhanh nhất. Hắn nhìn những người Hobbit đi lại liên tục xung quanh, ánh mắt đảo một vòng nói, hà, thật không thể tưởng tượng nổi, vốn đang ở trên mạng thảo luận một số kỹ thuật hacker, ai mà biết vừa mới ấn một nút liền trực tiếp chui vào đây. Xin hỏi các vị một chuyện, chi tiết về thế giới chủ thần tạm thời không cần, ta chỉ muốn biết, đội chúng ta có mạnh không? Trịnh Xá nghe vậy lập tức cười khổ, hắn liếc nhìn 9 người bên cạnh nói, vốn ta tưởng rằng đội bọn ta, ngoài ác ma đội cùng thiên thần đội ra là mạnh nhất, ai mà biết lần này không ngờ lại đứng thứ 3, Đông Mỹ Châu đội kia vậy mà còn mạnh hơn bọn ta, hơn nữa thế giới phim kinh dị lần này còn có một tiểu đội thiên thần. Bỏ đi, chuyện này tạm thời không nói. Đây là nơi nào? Các ngươi có nhiệm vụ gì? Ta nghĩ các ngươi đại khái cũng đã rõ. Trước khi ta thông báo đội quy của Trung Châu đội, các ngươi thông báo một lượt tên tuổi cùng nghề nghiệp của mình đi. Gã thanh niên anh tuấn kia tròng mắt lại đảo một vòng, cười nói, ta gọi là Hạo Thiên, học sinh trung học, kiêm hacker. Bình thường cũng thường xuyên rèn luyện, nhưng muốn ta cùng người khác liều mạng đánh giết gì đó thì không được. Đầu óc cũng khá ổn, ta nghĩ phương diện này hẳn có thể hỗ trợ các vị. Trịnh Xá gật đầu. Gã trung niên cao lớn cũng vội vàng nói, ta tên là Lý Thế, nghề nghiệp là bảo vệ tư. Hôm nay cùng ba người khác tập luyện trong phòng thể hình cùng thân chủ, ta giúp hắn ấn máy tính nhập dữ liệu, còn tưởng cái re trên no đấy là mở máy. Tóm lại ta am hiểu cận chiến, cũng có thể sử dụng nhiều loại súng ống. Ách, cận chiến chắc chắn là kém cô ấy. Nói đoạn hắn lại len lén nhìn Triệu Anh Không. Thấy hai người kia đều vội vàng thông báo, cô gái ăn mặc đẹp kia cũng mau mắn nói, tên ta là Tạ Trinh, nghề nghiệp thư ký, làm tại một xí nghiệp cũng khá có danh tiếng, là thư ký của một giám đốc tư nhân. Cô gái này khi nói chuyện vẫn có vẻ rất kênh kiệu, chỉ là trang phục thật sự khá lộ liễu, nhìn không giống người đứng đắn nên ánh mắt những người xung quanh nhìn lại cũng có chút quái dị. Cô giá này có vẻ cũng nhận ra điều gì đó nên chỉ nhìn Trịnh Xá mỉm cười quyến rũ, tiếp đó im lặng không nói gì nữa. Hai người mặc đồng phục học sinh đưa mắt nhìn nhau, đối mắt một lúc rồi cùng hừ nhẹ một tiếng, giống như đang tranh cãi rồi quy a đi. Cô gái lên tiếng trước, tên ta là Ngải Nana, nghề nghiệp học sinh, không am hiểu gì đặc biệt. Các ngươi muốn vứt bỏ ta thì cứ vứt bỏ, cứ như vậy. Nam sinh đứng bên cạnh lập tức giật nảy người, hắn vội vàng chạy tới chắn trước mặt Ngải Nana, tiếp đó cười nói, cô ấy cãi cỏ với ta, mọi người đừng để ý. Tên ta là Trương Quang Diễm, mọi người cứ gọi là Tiểu Trương cũng được, nghề nghiệp cũng là học sinh, bất quá khả năng ghi nhớ rất tốt, không biết có thể giúp mọi người chút gì được không? Năm người này thật sự cũng khá thức thời, một khi rõ ràng tình hình xung quanh, Trịnh Xá cũng không lừa gạt họ, năm người này lập tức bình tĩnh lại. Không gian này có thể cường hóa các loại thuộc tính cùng kỹ năng, mà 10 người kia đều là người có kinh nghiệm, không biết đã trải qua bao nhiêu bộ phim kinh dị. Nói cách khác, năm người bọn họ trước mặt 10 người này thật chẳng khác gì con kiến. Hơn nữa còn có đoàn đội tác chiến, bị những đội khác nhìn thấy năm người bọn họ chắc chắn là phải chết. Vì thế chỗ dựa duy nhất của họ chỉ có 10 người Trịnh Xá. Không những không thể đắc tội với 10 tên có kinh nghiệm này mà càng phải dựa vào nhóm Trịnh Xá bảo vệ họ vượt qua thế giới luân hồi lần này. Tuy nhiên 5 người này cũng đã suy nghĩ quá nhiều. Trước khi đến phim Lord of the Rings, Trịnh Xá cùng Sở Hiên đã thương lượng cẩn thận. Di thế giới Lord of the Rings cực kỳ rộng lớn nên cũng rất thích hợp cho người ta ẩn nấp. Đặc biệt là trước những trận chiến quan trọng có thể ẩn giấu tân nhân. Vì thế trong thế giới luân hồi lần này, họ sẽ tận lực không bỏ rơi bất kỳ tân nhân nào. Dù sao bọn họ chết cũng sẽ khiến Trung Châu đội bị trừ một điểm. Hơn nữa họ còn có thuốc cải tạo Nemesis. Đây chính là át chủ bài lớn nhất của Trung Châu đội. Như vậy chúng ta, Trịnh Xá nhìn năm người kia mỉm cười. Hắn vừa mở miệng đột nhiên có một người hobbit trung niên đi sát qua chỗ hắn. Vách chắn vô hình ngăn cách Trung Châu đội với xung quanh đã biến mất. Bộ phim kinh dị lần này đã bắt đầu. Thời gian chuẩn bị trước khi bắt đầu phim lần này thật sự quá ít. Nhóm Trịnh Xá đều kinh dị nhìn quanh. Bất quá xung quanh vẫn yên tĩnh. Mà Sở Hiên cũng đã nói hiện trường an toàn nên mấy người Trịnh Xá cũng không để ý lắm. Gọi năm tân nhân đi về phía rìa khu vực bữa tiệc. Trịnh Xá vốn định nói cho năm người kia một số chú ý, nhưng nếu bộ phim đã bắt đầu hắn cũng chỉ có thể nói một số chuyện quan trọng với Sở Hiên. Hắn đi đầu đoàn người vừa đi vừa nói, Sở Hiên, vị trí hiện tại của chúng ta là ở đâu? Thời gian là lúc nào? Sở Hiên đang nhìn năm gã tân nhân, mặt đeo nụ cười nhà. Tới khi Trịnh Xá hỏi hắn mới thản nhiên đáp, chúng ta đang ở tơi tụ họp của người Hobbit. Trước mắt chỗ này cực kỳ an toàn. Tính thời gian hẳn là bắt đầu tập 1, chú của nhân vật chính chuẩn bị xuất phát lữ hành, đây là tiệc sinh nhật của hắn. Trịnh Xá lại chú ý tới thần thái của Sở Hiên, hắn vội vàng liên lạc với Chiêm Lam trong ý thức. sau đó dựa vào tâm linh tỏa liên nói với Sở Hiên, này, vừa rồi vẻ mặt ngươi rất kỳ quái, đang tính toán gì hả? Lần này nhất định phải cho ta biết trước đấy. Không, Sở Hiên đẩy kính mắt nói, lừa ta à? Trịnh Xá càng cảm thấy không thích hợp, nếu là người khác thì còn được. Hắn cũng chẳng muốn dò đoán trong lòng người khác đang nghĩ gì, nhưng Sở Hiên thì khác. Gã này chỉ cần không chú ý một chút là sẽ lập tức cho ngươi ăn đủ, vì thế hắn lập tức muốn tiếp tục chất vấn. Bất quá không đợi hắn có hành động, một luồng khí tức nguy hiểm từ phía trước bỗng ập tới. Trịnh Xá không kịp suy nghĩ rút hổ hồn trong nạp giới ra, quay người bước dẫn tới hai bước. Trước mặt hắn bên rìa khu vực yến tiệc có hai người đang đứng. Trong đó một người mặc quần áo thường, khuôn mặt thân thiện, lúc này hắn cũng đang mỉm cười bình thản. Người còn lại ánh mắt sắc bén, hắn đang cầm một miếng chóc lớt đưa lên miệng, rắc một tiếng, cắn miếng chóc lớt làm đôi. Ba tập phim Lord of the Rings lấy bối cảnh tại Middle Earth, đây là một không gian chiến trường rộng lớn như cả thế giới. Các cảnh diễn ra trong phim gần như bao hàm phần lớn diện tích của Middle Earth. Thế giới phim kinh dị này thật sự đủ lớn để dung nạp 5 đội ngũ chiến đấu. Theo kịch bản gốc trong phim, chúa tể bóng tối So-on mang dạ tâm muốn thống trị toàn bộ vùng Middle Earth. Vì thế hắn vận dụng ma pháp rèn ra rất nhiều chiếc nhẫn ma thuật, sau đó trao những chiếc nhẫn này cho quân vương của loài người, Doa, El, để họ có thể vận dụng sức mạnh của nhẫn thống trị chủng tộc mình. Nhưng hắn lại tạo ra một chiếc nhẫn tối cao, có thể thống trị tất cả các chiếc nhẫn khác. Vì thế những vị vua này biến thành Jing Er Ai Hờ, bị So-on khống chế. Còn hắn càng vươn cánh tay ra khắp Middle Earth. Tiếp đó là một trận chiến khốc liệt. Sau vô số hy sinh, chính nghĩa cuối cùng cũng thắng lợi. Nhưng hoàng tử của loài người lại vì lòng tham mà giữ lại chiếc nhẫn tối cao. Tuy vậy chiếc nhẫn lại có ý thức riêng. Nó vứt bỏ hắn, sau đó trôi nổi vô số năm rồi rơi vào tay người Hobbit Bilbo Baggins. Người Hobbit là chủng tộc lương thiện, thuận theo mệnh trời, không tranh đua với đời. Cũng là chủng tộc mà chiếc nhẫn khó mê hoặc nhất. Vì thế chiếc nhẫn tối cao trở nên an tĩnh, còn người giữ nó Bilbo Baggins cũng vì vậy mà trở nên trường thọ. Nhưng chiếc nhẫn luôn luôn mê hoặc người đời, càng giữ nó lâu, Bilbo Baggins cũng từ từ cảm giác được sức mạnh của nó. Vì thế trước khi không thể từ bỏ được chiếc nhẫn, lão giao nó cho cháu trai Frodo. Nhưng cùng lúc đó, thủ hạ của So-on biết được chuyện người Hobbit đang giữ chiếc nhẫn tối cao. Chúng phái Jing Er Ai Hờ tới cướp lại chiếc nhẫn, ý đồ hồi sinh chúa tể bóng tối So-on. Mà một số thế lực tà ác cũng thừa dịp gia nhập vào đại chiến tranh đoạt chiếc nhẫn hoặc tranh đoạt cả thế giới Middle Earth. Trong cuộc chiến này, loài người, El, Unider, Chôn, tất cả các loại sinh vật đều tham gia, cùng cả lâu đâu cùng đồng đội lén tới núi lửa đung nhằm hủy diệt triệt để chiếc nhẫn. Đây là toàn bộ 3 phần phim Lord of the Rings, một chiến trường cực kỳ rộng lớn. Hết phần mở đầu, giờ quay lại với Trung Châu đội. Tác giả viết thế, phiên gia co biết, Trịnh Xá cảm thấy một luồng sát khí ập tới. Hắn lập tức rút hổ hồn đứng chắn trước mặt mọi người, ứng chậm hơn một chút, còn có Triệu Anh không, Di Dâu, Trình Khiếu, Trương Hằng 4 người. Nhóm Sở Hiên, Bá Vương, Vương Hiệp thì chậm hơn nữa, nhưng họ vẫn chuẩn bị tốt tư thế phòng ngự hoặc rút vũ khí. Chỉ có Chiêm Lam, La Cam Đạo cùng 5 tân nhân là vẫn ngơ ngác. Đến khi phát hiện trước mặt có hai người khác họ mới bắt đầu đề phòng. Đặc biệt là trong tình cảnh xung quanh toàn người Hobbit thấp bé, hai người bình thường đột ngột xuất hiện chắc chắn là rất khả nghi. Hai người này đều cỡ thanh niên, mặc dù gã thanh niên vẻ mặt thân thiện kia nhìn có vẻ hiền lành, bình thản, còn người ăn chóc lớt thì ánh mắt sắc bén, nhưng kẻ thực sự phát ra khí tức nguy hiểm cùng sát khí kịch liệt lại là gã vẻ mặt thân thiện kia. Theo cảm giác của Trịnh Xá, tên này giống như một khối băng, khí tức khiến hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Lúc này hắn cầm hổ hồn đao, hai mắt cũng sắc bén như đao, chỉ cần hai người trước mặt có bất kỳ cử động nào ngoài ý muốn hắn cũng không ngại lập tức sử dụng hủy diệt trong nháy mắt giết chết họ. Gã thanh niên vẻ mặt thân thiện kia khẽ nhún vai, cười a a nói, đừng để ý, đừng để ý, bọn ta chỉ muốn thử xem thực lực đội ngũ đứng hàng thứ ba thế nào thôi. Nếu vì thế mà mạo phạm đến các vị thì ta nguyện ý xin lỗi. Ngươi thấy sao? Nở Âu. Gã thanh niên tóc vàng tên là Nở Âu cười lạnh, nuốt miếng chốc lướt xuống. Sau đó nhìn Trịnh Xá nói, lần đoàn chiến trước đã thất lễ, không ngờ còn chưa thấy mặt địch nhân đã chết rồi. Ta là đội trưởng Nam Viêm Châu đội, Nở Âu, lần này cùng đội trưởng Bắc Băng Châu đội Garnier tới đây hy vọng có thể cùng Trung Châu đội lập thành liên minh, cùng đối phó với công kích của Đông Mỹ Châu đội, còn cả tồn tại khủng bố nhất trong các tiểu đội luân hồi. Tiểu đội Thiên Thần, nói đoạn, hắn quay người đi về phía một mảnh đất trống bên ngoài bữa tiệc, ở đó có bảy mấy cái bàn lớn, xung quanh có hơn 20 người cả nam lẫn nữ đang ngồi. Gã thanh niên vẻ mặt thân thiện Garnier mỉm cười với mọi người rồi cũng theo sau Nở Âu. Hai người chẳng quan tâm Trung Châu đội làm cái gì, cứ bình thản đi về phía đội ngũ hơn 20 người đó. Thế nào, người vừa rồi là đội trưởng Trung Châu đội, có kỹ năng tự sáng tạo, theo như người mạnh nhất trong đội ta nói, chiến lực của hắn đủ để một người đối mặt với cả một tiểu đội luân hồi. Sở trường của ta cũng không phải là chiến đấu, ngươi cảm thấy chiến lực của hắn thế nào? Nở Âu dùng ý thức trao đổi với Garnier, hắn lấy một miếng chốc lướt, đưa lưỡi liến nhẹ một chút, nói. Sau khi Garnier quay người lại, nụ cười biến mất trong thoáng chốc, thay vào đó là vẻ mặt đầy mồ hôi. Hắn yên lặng nói trong ý thức, rất khá, rất mạnh mẽ. Trong nháy mắt khi hắn rút đao, ta không ngờ thiếu chút nữa không nhìn được lập tức công kích. Mặc dù chưa hề giao đấu với hắn nhưng khi hắn tập trung tinh thần nhìn về phía ta, thật sự cảm thấy như có một thanh đao chớp động trước mắt. Nói thật, gã này bên trong có ẩn chứa một ác ma. Vậy sao? Đúng là khó chơi. Mặc dù trong thế giới Lord of the Rings này cần phải liên minh với bọn chúng nhưng tương lai chắc chắn sẽ lại phải chiến đấu. Nở Âu cười lạnh cắn đôi miếng chốc lướt, trong miệng vang lên một tiếng rắc gọn gẹ. Nói tiếp, nếu hắn thật sự mạnh đến thế, lại cộng thêm trong đội có kẻ đó tồn tại. Nói như vậy, nếu ngươi không cố kỵ gì cả, toàn lực đánh với hắn một trận ai thắng ai bại. Sức mạnh của ta là điều khiển băng xương, mặc dù mới cường hóa tới cấp A, còn cách mức cao nhất cấp 2A một khoảng nhưng so với gã cường hóa tiếng sấm trong đội ngươi thì mạnh hơn nhiều. Chiến đấu với đội trưởng Trung Châu đội thắng bại là 5-5. Đương nhiên, nếu kỹ năng tự sáng tạo của hắn quá mạnh, vậy ta tuyệt đối không đấu với hắn. Khi Garnier nói chuyện hắn đã chỉ còn cách hơn 20 người kia khoảng 10 mét, vẻ mặt ngưng trọng lại trở thành thân thiện, khuôn mặt thật sự khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Quả nhiên, dù là Trịnh Xá hay là Sở Hiên, hai người đều không muốn giao chiến với hai tiểu đội luân hồi trong tình huống này, không chỉ vì không có địa lợi. Hai đội ngũ này tới thế giới Lord of the Rings trước, không thể biết là bọn họ nắm giữ thế như thế nào, hoặc có sắp đặt cạm bẫy gì không, vội vàng ra tay chắc chắn không phải là tốt, không bằng yên lặng nghe họ nói chuyện một chút. Nam Viêm Châu đội chúng ta tiến vào thế giới Lord of the Rings 10 ngày trước, vị trí là một sâu trong một đầm lầy phía tây bắc vùng đất của người Hobbit, đi hết đoạn đường này mất khoảng 5 ngày. Khi bọn ta ra khỏi đầm lầy thì vừa khéo gặp Bắc Băng Châu đội xuất hiện tại rìa đầm lầy. Bất quá, may mắn là lúc ấy bọn ta gặp phải một con mãng xà siêu cấp, dài hơn 50 mét, đầu to tới 4 mét. Súng ống của bọn ta đối với nó hoàn toàn vô dụng, ép hai đội chỉ có thể liên hợp lại, nếu không khả năng hai đội đánh nhau là rất lớn. Ba đội ngũ, tổng cộng 43 người ở cùng một chỗ. Do Nam Viêm Châu đội cùng Bắc Băng Châu đội tại đầm lầy mỗi bên chết mất một tân nhân nên số lượng mới là 43. Theo như họ nói, ba đội ngũ tiến vào thế giới này trước vị trí đều cố định. Ví dụ như khi họ tiến vào thế giới này đều biết rằng Trung Châu đội sẽ xuất hiện tại làng sai của người Hobbit, còn hai đội ngũ kia sẽ xuất hiện ngẫu nhiên. Điều này không khỏi khiến người ta có dự cảm không hay. Ngoài mấy tin tức cơ bản này, nhóm Trịnh Xá còn từ mấy người quen trong Nam Viêm Châu đội biết được một vài tin tức đặc biệt. Ví dụ như Nam Viêm Châu đội sau Starship Troopers không ngờ đã tiến hành tới 4 bộ phim kinh dị, một trong số đó là The Mummy, cũng có nghĩa là các đội ngũ khác nhau, tốc độ trải qua các phim kinh dị cũng hoàn toàn khác nhau. Garnier vừa cười vừa nói, tình huống này bọn ta cũng đã phát hiện ra từ lâu. Trước đó gặp mặt mấy tiểu đội khác đều thông báo số bộ phim kinh dị đã trải qua, đều cảm thấy số lần hai bên trải qua không giống nhau. Đội ngũ mạnh, độ khó phim kinh dị không ngừng tăng cao, mà số lượng thì không ngừng giảm xuống. Thường thường một đội ngũ mạnh trải qua một bộ phim kinh dị thì đội ngũ khác đã trải qua hai bộ phim hoặc càng nhiều hơn. Có điều đây đều là chuyện nhỏ, nếu các vị muốn biết, sau khi ba đội chúng ta liên minh những tin tức này đều có thể miễn phí. Hiện tại vấn đề quan trọng là, các vị có muốn liên minh với bọn ta không? Trịnh Xá lúc này đã tiến vào trạng thái mở cơ nhân tòa tầng thứ 3. Hắn mô phỏng phương thức suy luận của Tiêu Hoành Luật suy nghĩ mấy giây rồi lập tức trả lời, không thành vấn đề. Nếu muốn đối kháng với Đông Mỹ Châu đội cùng Thiên Thần đội thì chúng ta bắt buộc phải liên minh. Đây cũng là nguyên nhân địa điểm ba đội chúng ta xuất hiện lại gần nhau như vậy. Nhưng ta có một yêu cầu, đó là duy trì tính độc lập của mỗi đoàn đội. Giữa các đội có thể trao đổi tin tức, trợ giúp lẫn nhau, nhưng trong từng đoàn đội chỉ có thể do đội trưởng tự điều khiển khống chế. Không thể lấy cả ba đội dùng ý kiến đa số khống chế bên ít người. Nếu xảy ra chuyện như vậy, Trung Châu đội sẽ trở thành đối thủ của các ngươi. Do Nam Viêm Châu đội và Bắc Băng Châu đội đã kết minh với nhau, giữa bọn họ khó tránh khỏi có hiệp nghị bí mật. Ví dụ như khi đại chiến dùng hình thức bỏ phiếu trong cả ba đội gây bất lợi cho Trung Châu đội, biến họ thành vật hy sinh. Đây là chuyện duy nhất mà Trịnh Xá lo lắng. Các phương diện khác thì không có vấn đề gì. Dù sao trong đội hắn Sở Hiên cũng không phải chỉ biết ăn không. Nếu hai bên hợp tác, họ chắc chắn không phải chịu thua thiệt gì. Kẻ thật sự cần lo lắng phải là đối phương. Nở Âu cùng Garnier đưa mắt nhìn nhau. Hai người đồng thời đưa tay ra. Nở Âu nuốt miếng chocolate trong miệng xuống, cười lạnh nói, vậy thì chúng ta là minh hữu. Mặt khác còn có hai đội ngũ nữa, cùng cả nhân vật trong phim có thể xuất hiện trên đường đi. Thế giới Lord of the Rings lần này là nơi năm đội chúng ta tiến hành đại chiến. Kẻ chiến thắng sẽ nhận được vô số điểm thưởng cùng chi tiết kịch tình. Ba đội chúng ta đều có hy vọng, nhưng vẫn phải nói với hai người. Nam Viêm Châu đội bọn ta sẽ trở thành người thắng lợi lớn nhất trong cả năm đội. Garnier cùng Trịnh Xá đều cười lạnh. Trịnh Xá càng trực tiếp nhìn về phía Sở Hiên đang chẳng thèm quan tâm tới chuyện gì bên cạnh. Thầm nghĩ, tên nở Âu này đúng là quá tự đại. Bùng, tiếng pháo hoa nổ vang. Bầu trời đầy ảnh lửa óng ánh, mỹ lệ. Đây là pháo hoa mà nhân vật trong phim Gandon bắn ra trong bữa tiệc. Kịch bản Lord of the Rings cũng dần dần bắt đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 171. Sắp tới tầng thứ 5, nhóm Trịnh Xá lúc này đã trải qua cả một ngày tại thế giới Lord of the Rings. Giống như mấy bộ phim kinh dị lần trước, chủ thần đã tạo cho họ thân phận. Ở thế giới này, không ngờ lại là hiệp sĩ lang thang từng có giao dịch với Gandon. Lần này tới vùng sai của người Hobbit, họ cũng được tiếp đón nhiệt tình. Nói như vậy, ngoài số lượng phim kinh dị các đội ngũ mạnh yếu khác nhau trải qua thì khác nhau, độ khó phim kinh dị cũng không giống nhau. Nhưng không phải Nam Viêm Châu đội các ngươi không phải đã trải qua Lord of the Rings rồi sao? Trịnh Xá tò mò hỏi. Nở Âu cười lạnh đáp, đúng thế. Bọn họ trước kia từng trải qua Lord of the Rings nhưng không quan hệ gì tới ta. Nói đến đây hắn lại trầm mặc. Trịnh Xá trong lòng tò mò, hắn quay sang Tuyết Linh Nhi, người hắn quen thuộc nhất trong Nam Viêm Châu đội. Cô bé này mới giả đáp nghi vấn của hắn. Hóa ra sau Starship Troopers, thực lực của Nam Viêm Châu đội giảm mạnh, đoàn đội bị chủ thần coi là cực kỳ yếu ớt. Nhưng may mắn là mấy người còn sống sót trong đội đều là cường giả có thực lực. Đặc biệt là Di Chớt có kỹ năng tự sáng tạo. Do hắn tự sáng tạo kỹ năng nên không nằm trong phạm vi tính toán của chủ thần. Vì thế thực của Nam Viêm Châu đội kỳ thật lại mạnh hơn tính toán của chủ thần nhiều. Đến bộ phim kinh dị tiếp theo Perfect Storm, mấy người bọn họ hại chết hết tân nhân, vứt bỏ gánh nặng. Tiếp đó bắt đầu cố sức tìm kiếm tình tiết kịch bản. Không ngờ cũng tìm được tới hai tình tiết kịch bản, tích lũy được một lượng điểm thưởng cùng chi tiết kịch tình khá lớn. Bộ phim kinh dị thứ hai là The Mummy,